The Gamer Hệ Thống, chương 871, Ma Thuật Sư, Góc Chuyện Audio.com. Vài ngày sau, Rias đã lên đường để đi tới địa bàn của tộc Vampire ở sâu trong những dãy núi ở Rumani. Lần này đi tới Rumani không chỉ có Rias và Yugumi thôi mà còn có cả Azazel đi cùng nữa. Rias và Yugumi sẽ đi tới gia tộc của Gasper, tộc Vladi để tìm hiểu thêm về tình hình của Gasper, còn Azazel thì có vẻ như là sẽ hướng tới địa bàn của phe Kamiya để bàn bạc một cách trực tiếp về hiệp định hòa bình mà Elmen 2 đã mang đến ngày hôm trước. Rias, Yugumi sẽ sử dụng ma trận dịch chuyển dưới tầng hầm để đi tới điểm hẹn cùng với Azazel, sau đó sẽ sử dụng phi cơ riêng để đi tới châu U. Mỗi một châu lục đều có thế lực riêng chiếm đóng nên việc sử dụng ma trận dịch chuyển đến thẳng những khu vực như vậy là hoàn toàn bất khả thi do những nơi đó đều có kết giới chống lại việc dịch chuyển tới bằng ma trận. Trừ khi là có thể sở hữu loại Sacred Gear đặc biệt có khả năng điều khiển không gian như Dimension Lost của Geok thì mới có khả năng trực tiếp đi qua những kết giới đó, còn ma trận dịch chuyển thông thường thì không thể. Sau khi Rias biến mất từ trong ma trận dịch chuyển thì mấy người Sona cùng với các cô gái cũng bắt đầu rời khỏi tầng hầm. Sona và những thuộc hạ của mình ngồi chơi một chút trong nhà hắn rồi rời đi, ngày hôm nay họ tới cũng chỉ là để đưa tiễn Rias mà thôi. Những ngày sau đó mặc dù vắng bóng Rias nhưng cuộc sống ban đêm của hắn không trở nên dễ chịu hơn chút nào. Các cô gái dẫn đầu là Akeno đều tranh nhau chui vào trong phòng ngủ của hắn nhân lúc Rias đi vắng. Với tâm trí có chút dâm đãng theo đúng thiên tính của thiên thần sa ngã thì Akeno bước lên giường trong tình trạng khỏa thân và cố gắng dụ dỗ hắn. Mấy người Koneko, Azer, Bravo, Casper, Senovia và cả Irina cũng không chịu thua mà cũng trèo lên giường của hắn. Thậm chí là ngay cả Office cũng mò tới phòng hắn vào ban đêm. Office giống như là một tờ giấy trắng vậy, cô luôn bắt chước theo những gì mà các cô gái khác làm nên khi thấy họ mò tới phòng hắn thì Office cũng mò vào trong tình trạng không mảnh vải che thân. Với đủ loại thân hình từ cơ thể nở nang đầy hấp dẫn của Akeno cho tới thân hình bé gái mới lớn của Office khiến cho thú huyết của hắn trở nên sôi trào. Nhưng bây giờ Rias và Yugumi đang vắng mặt nên hắn cảm thấy có gì đó thiếu sót. Hắn đã không phải là một tên thanh niên dễ bị chi phối bởi sự xúc động nữa mà hắn muốn truy cầu sự hoàn hảo. Trước đây mặc dù luôn ngủ cùng Rias và Azer nhưng hắn lại cảm thấy chưa phải là thời cơ thích hợp nên vẫn mãi chưa xuống tay. Vì vậy hắn lại phải chịu đựng cơn giày vò suốt những đêm sau đó khiến cho hắn thầm nhủ ngay khi mà Rias và Yugumi trở về thì hắn sẽ không nín nhịn nữa mà phải chiếm lấy thân thể của những cô gái này. Với độ hảo cảm đủ cao cùng với một mối quan hệ bền chắc thì việc chiếm được thân thể của họ sẽ không hề làm giảm độ hảo cảm mà ngược lại sẽ còn tăng lên nhiều. Và thế là hắn vào mỗi tối hắn lại thầm nhủ với mình như vậy sau đó thì chìm sâu vào giấc ngủ. Khi Rias vắng mặt thì hắn vẫn tiếp tục đến trường như bình thường, do kỳ thi đã gần kề nên các học sinh đều tập trung vào việc ôn thi và có lẽ chỉ có hắn là rảnh rỗi bởi vì kiến thức của hắn đủ để vượt qua bất cứ kỳ thi nào. Trong giờ giải lao hắn đi xuống căng tin để mua chút đồ uống và khi đang trên đường trở về thì bỗng nhiên hắn lại bị chặn đường bởi ba kẻ lạ mặt. Ma thuật sư à, thông qua trang phục mà mấy tên này đang mặc thì hắn có thể dễ dàng. Góc chuyện audio.com nhận ra được thân phận của chúng bọn mi không phải là người của Grauzauberer đúng không? Hắn thản nhiên cầm lon soda uống một ngụm mà không tỏ ra chút bất ngờ nào cả. Người không hề ngạc nhiên trước sự xuất hiện của chúng ta à, Sekirutei quả nhiên là không tầm thường, ba tên ma thuật sư lạ mặt nói. Không có gì, chỉ là do các ngươi không khác gì một đống rác rưởi nên ta không có hứng thú cho lắm thôi, hắn đáp. Các ngươi nghĩ rằng chỉ với ba tên các ngươi mà có thể đối phó với ta sao? Không cần thiết phải đánh bại, chỉ cần bọn ta có thể giữ chân ngươi ở đây là đủ rồi. Bị hắn gọi là rác rưởi thì trên khuôn mặt của ba tên ma thuật sư hiện lên vẻ phẫn nộ. Ngay lập tức ba tên ma thuật sư đưa tay lên và ba vòng tròn ma thuật xuất hiện giữa không trung. Ba vòng tròn ma thuật xếp chồng lên nhau tạo thành một ma trận tổng hợp và sau đó một ngọn lửa màu xanh bắn ra từ ma trận đó. Cả ba tên ma thuật sư này đều có sức mạnh tương đương với một ác ma cao cấp, mặc dù do giới hạn của thân thể nhân loại chúng không thể nào mạnh bằng các ác ma cao cấp được, nhưng với khả năng sử dụng phép thuật tổ hợp này thì thậm chí có là ác ma tối cao cũng phải cẩn thận đối phó nếu không muốn phải nuốt hận. Có điều hiện tại đừng nói là ác ma tối cao mà ngay cả những ác ma thuộc đẳng cấp ma vương hắn cũng chưa chắc đã để vào mắt, trừ khi là những người có cấp độ sức mạnh tương đương với Azazel, Seraphor hay CX trở lên. Mau chuẩn bị phép thuật tiếp theo. Một tên có vẻ là thủ lĩnh của hai tên còn lại sử dụng phép thần giao cách cảm để giao tiếp với đồng đội mình. Hai tên còn lại khẽ gật đầu, chúng cũng biết nếu như mình không tấn công liên tục thì sẽ không thể nào có cơ hội đối mặt với một Sekiro Tây huyền thoại nên chúng đã bàn bạc kỹ lưỡng kế hoạch từ trước rồi. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Nhưng bất chợt ba tên ma thuật sư lại cảm thấy phép thuật của mình dần trở nên mất khống chế. Không, ngọn lửa xanh bỗng bắn ngược trở lại bao trùm lấy cả ba tên ma thuật sư, chỉ trong nháy mắt cả ba tên đã bị nhấn chìm trong biển lửa. Ma thuật sư ở thế giới này cũng chỉ là nhân loại bình thường nên thể chất rất yếu ớt và gần như không có nhiều khả năng kháng phép thuật nên đã bị chính phép thuật của mình nuốt chừng. Xử lý xong ba tên này thì hắn nhìn về phía khu nhà mới của trường học một chút. Lũ ma thuật sư này cũng nhanh đấy, hắn nhếch mép nói. Hắn nhận ra là những cô gái năm nhất của câu lạc bộ nghiên cứu huyền bí đều đã biến mất khỏi khuôn viên trường rồi. Mặc dù hắn không tập trung vào việc kiểm soát khắp học viện nhưng đám ma thuật sư này lại có thể vượt qua được sự chú ý của hắn để bắt cóc Koneko, Casper và Ravo thì quả thật là cũng có chút tài năng. Nhưng phép thuật của chúng chưa phải là hoàn toàn, nó vẫn để lại dấu vết mà hắn có thể lần theo. Nhưng ngay khi mà hắn định lần theo dấu vết được để lại thì Sona lại xuất hiện ở trước mặt hắn. Isekun, có tin xấu đây, Sona vừa xuất hiện thì đã nói cậu hãy bình tĩnh và đừng kích động nhé. Sona cho rằng hắn vẫn chưa biết rằng Koneko, Casper và Ravo đã bị bắt cóc nên đã nói lại cho hắn trong khi cố xoa dịu giống như sợ hắn điên lên chạy đi tìm đám ma thuật sư kia vậy. Quả thật là hắn có ý định làm như vậy nhưng Sona là kiểu người luôn tính toán kỹ càng trước khi hành động nên cô cố ngăn không để hắn đi. Sona muốn tập hợp những thuộc hạ của mình để phối hợp với những góc chuyện audio.com, người bên câu lạc bộ bọn hắn để lập một kế hoạch đi giải cứu ba cô bé. Hắn thấy Sona có ý định như vậy thì cũng không phản đối, bùa chú mà hắn đặt lên người Koneko, Casper và Ravo vẫn chưa kích hoạt có nghĩa là ba cô bé vẫn chưa gặp phải nguy hiểm gì nên hắn không cần thiết phải vội vã. Nếu như có chuyện gì xảy ra hắn có thể ngay lập tức xuất hiện nên hắn cũng không quá mức lo lắng cho sự an toàn của ba cô bé. Trong lúc đang bàn bạc kế hoạch thì bỗng Sona nhận được sự liên lạc từ chính phe của lũ ma thuật sư thông báo địa điểm mà bọn chúng đang ở cho bọn hắn biết. Chúng đang cố tình dụ chúng ta tới đó sao? Sona cau mày suy nghĩ dụng ý của đám ma thuật sư. Không cần phải lo lắng quá nhiều đâu Sona, nếu như chúng đã dám tự tin mời chúng ta tới thì tại sao chúng ta lại phải dè chừng cơ chứ, hắn thản nhiên nói. Lo trước nghĩ sau không phải là tính cách của hắn, đối với hắn mà nói thì sức mạnh mới là tuyệt đối, mưu mô thủ đoạn chỉ cần thiết khi thiếu hụt sức mạnh mà thôi. Sona vẫn không yên tâm lắm nhưng cũng chỉ đành phải tập hợp quân để đi tới địa điểm do đám ma thuật sư thông báo mà thôi. Cô đã điều động những binh lính từ ba phe thế lực để giúp mình canh gác xung quanh và cũng như là để phòng ngừa bất trắc, cô đã lập nên một kế hoạch chi tiết cho bọn hắn. Hắn cũng không có ý kiến gì mà để mặc cho Sona nắm quyền ra lệnh, hắn thì nhớ lại theo nội dung cốt truyện thì sắp tới hắn sẽ được gặp mặt kẻ đứng đằng sau giật dây sự việc lần này. Trong lòng hắn thì tên đó cũng chỉ là một tên Siscon tỷ khống cực độ mà cũng chẳng có gì đặc biệt cho lắm nên hắn cũng không lo lắng nhiều. Cách chương.